Đỉnh cao phú quý, chương 813. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 813. Tần Nhân Nhân sững sờ. Cô không thể hiểu được những lời của thời sách, ít nhất là trong lúc này. Bởi vì trong thế giới mà cô nhìn thấy, mạng người thật sự vô giá trị. Khi gả vào nhà Đường, cô có thể hiểu sâu sắc hệ thống giai cấp khác biệt của nhà Đường. Trong mắt bọn họ, tính mạng của người nhà họ Đường thật sự không đáng nói. Ở trong mắt người nhà họ Đường, tính mạng của người dân cũng không đáng nói. Nhưng thời sách nói với cô rằng Trình Uyên sẽ quan tâm đến cuộc sống của cô. Chuyện Tiếu Lâm hay sao? Đùa à, Tần Nhân Nhân nghi ngờ hỏi. Cô không nghĩ anh ta sợ cái này cái kia. Chẳng lẽ không phải là người làm ăn lớn chút nào sao? Người nhà họ Đường không phải như vậy sao? Thời sách tha thiết nói với cô ấy. Như vậy, nhà Đường sẽ bị chúng ta tiêu diệt. Tần Nhân Nhân không nói nên lời. Sự thật còn hơn lời nói. Trong mắt cô, nhà Đường đáng sợ đã thực sự bị Trình Uyên tiêu diệt. Đường Tầm Đường Quân bị giết. Đường Chiến tự biến mình thành thây ma để tồn tại. Vì vậy, cô ấy có thể tranh luận về điều gì nữa. Nhưng cô vẫn không hiểu. Lẩm bẩm một lúc, tại sao lại thế này? Lý Hải Tân đi ngang qua cô ấy và nói với một nụ cười. Sự thật đơn giản là anh ấy quan tâm đến chúng tôi. Vì vậy chúng tôi sẽ sẵn lòng làm việc cho anh ấy. Trong cùng một ngôn ngữ, đây cũng là lý do tại sao khi lực chiến của Trình Uyên bằng không, vẫn sẽ có rất nhiều cao thủ sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh của anh ta. Và họ Đường, chưa nói đến sư phụ, ngay cả những người hầu bình thường cũng chỉ bị sự dâm đãng của gia đình họ cưỡng bức. Nếu bạn thực sự muốn chiến đấu cho cuộc sống của mình, thì bản thân điều này không cùng đẳng cấp. Trong nửa giờ, khi đạo trưởng đưa người của mình và người của nhà họ Đường đến biệt thự nhà họ Đường, mọi chuyện đã rối như tơ vò. Người trong dinh thự, người bị thương, người chết, người chạy trốn. Đã mất đi sự thịnh vượng trước đây từ lâu. Nhìn thấy tất cả những điều này, vị đạo trưởng im lặng. Anh không có thiện cảm với nhà họ Đường. Ngược lại anh luôn ghét Đường Tầm vì tính kiêu ngạo và vì coi thường Trình Uyên đang chơi đùa với anh. Tuy nhiên, cuối cùng anh ấy phát hiện ra rằng mình đã phạm phải sai lầm giống như Đường Tầm. Và anh ấy vẫn đánh giá thấp Trình Uyên. Hồ Sơn Dương nhìn xung quanh chạy đến chỗ đạo trường cười tự đắc. Xem ra thằng nhóc Trình Uyên quả nhiên có chút thông minh. Biết được sư huynh, ngươi sẽ tự sát mà trở về. Ngươi sợ hãi bỏ chạy. Đạo trường thở dài. Hồ Sơn Dương nói tiếp. Nếu hắn có tự hiểu biết, bằng không thì đây chính là nơi chôn nhau cắt rốn của hắn. Vì vậy, đạo trưởng lạnh lùng liếc hắn một cái. Nhàn nhạt nói, ngươi thật sự cho rằng hắn trốn đi. Ngỗng cái nghe xong liền sững sờ. Sau đó mới nhận ra vẻ mặt của đạo trưởng hình như có gì đó không đúng. Trong lòng không khỏi, co rút, ngạc nhiên hỏi, sao, hắn có cái gì khác không? Người chơi. Lão đạo trưởng lắc đầu nói, lần này, ta thua, hoàn toàn thua. Hồ Sơn Dương tỏ vẻ kinh ngạc, vẫn không hiểu mình đã bị đánh bại ở đâu. Không phải Trình Uyên đã tránh chúng mọi lúc sao? Đạo trưởng đưa tay ra vỗ vỗ bả vai dê cụ nói, tiểu sư huynh, đi thôi, ở đâu? Hồ Sơn Dương tỏ vẻ khó hiểu. Đạo trưởng thở ra một hơi dài nói, đi gặp ông chủ. Nhưng ở đây, Hồ Sơn Dương, đạo trưởng lắc đầu thở dài. Địa bàn số 4 không còn trong tay chúng ta. Tại sao? Hồ Sơn Dương vẫn không hiểu. Lão đạo trưởng xoay người bước ra ngoài. Giọng điệu ôn tồn nói. Nhà Đường đã không còn giữ. Mỏ vàng cũng đổi chủ. Khu số 4 mất kiểm soát. Gốt hù choáng váng. Mỏ vàng đã thay đổi quyền sở hữu. Chẳng phải họ vừa rời khỏi mỏ vàng số 2 sao? Có lẽ nào, đạo trưởng đoán đúng, Đúng lúc bọn họ quay lại nhanh chóng cầu cứu nhà Đường thì hai nhóm xông vào mỏ vàng số 2 và chiếm hoàn toàn mỏ vàng số 2. Hai nhóm này là Ngụy Tác và Thẩm Hoa. Trình Uyên nói rằng họ được chia thành 3 đợt và đánh bại mỗi đợt. Người của Ngụy Tác và Thần Hoa có nhiệm vụ chờ đợi thời cơ. Sau khi Trình Uyên nhận được tin đảo vàng rời khỏi mỏ vàng liền chạy đến nhà họ Đường. Lập tức thông báo cho hai người bọn họ nên đi mua. Vàng số 2, mỏ đã bị đánh sập. Lý do tại sao Trình Uyên để Thẩm Hoa và Ngụy Tác chiếm giữ họ là vì anh ta biết rằng đạo trưởng không dám di chuyển hai người này. Một khi họ chiếm đóng, đạo trưởng sẽ không thể chiếm được họ nữa. Về phần tại sao đạo gia không dám động Thần Hoa và Ngụy Tác, Trình Uyên của nhà họ Trình là quá đủ đối với anh ta. Mặc dù nhà họ Ngụy và nhà Thẩm gia đã được trợ giúp, nhưng nó chỉ ở mức tối thiểu. Nếu lúc này khiêu khích nhà họ Ngụy và nhà họ Thần, đến lúc đó, 3 trong 4 gia tộc lớn sẽ cùng hắn bất tử, bất khả chiến bại. Bên trong văn phòng của mỏ vàng số 2, đứng ở trước cửa sổ, Thẩm Hoa nhìn này mảnh đất lớn đúc tiền, trong lòng tràn đầy cảm xúc, đồng thời nở nụ cười. Điều chỉnh hổ rời núi là tốt rồi. Cùng xây dựng con đường ván bí mật đến Chen Cang. Tôi nghĩ rằng tôi đã chiến đấu với hàng hóa này trước đây. Nhưng bây giờ có vẻ như tôi đã thực sự may mắn khi bắt đầu. Ngụy Tắc ngồi trên ghế ông chủ trong phòng làm việc. Một tay quay bút trong tay. Thở dài nói, nếu như anh Trình và anh Trình có thể hòa thuận với nhau, đó mới là điều đáng sợ nhất. Anh hai trong miệng tự nhiên là muốn nói đến Trình Nặc. Thẩm Hoa khẽ nhíu mày. Anh ta cũng nghe Thẩm Ly nói rằng Trình Nặc, con trai của nhà họ Trình, là một kẻ bất lương độc ác. Trong thế hệ trẻ anh ta rất muốn chiến đấu. Không ai là đối thủ của anh ta. Khi Thẩm Ly nói điều này, Trình Uyên vẫn còn ở trong gia đình họ Bai, lặng lẽ làm con rể trước cửa nhà của ông. Vì vậy Thẩm Ly đang nghĩ, nếu bây giờ Thẩm Ly nói, có thể nói, hai người con trai nhà họ Trình đều là kẻ bất lương. Tôi rất không muốn, anh lắc đầu chua xót nói. Ngụy Tác gật đầu, hắn cũng không muốn. Hai người im lặng một lúc. Thẩm Hoa đột nhiên hỏi Ngụy Hành, Ngụy Nhi, không phải Trình Uyên nói mỏ vàng ở khu 4 này là của hai nhà chúng ta sao? Nhìn xem, chúng ta phân chia như thế nào? Khi nghe điều này, lông mày của Ngụy Tác ngưng tụ lại. Anh nghiêm nghị nói, tôi nghĩ tốt hơn hết là anh Trình nên quyết định vấn đề này. Dù sao thì, chúng tôi thực sự đã không cố gắng nhiều. Thẩm Hoa tỏ vẻ không muốn, lắc đầu nói, từ lúc Trình Uyên đã nói giao mỏ vàng cho hai nhà chúng ta. Vậy mỏ vàng này là của chúng ta. Đương nhiên chúng ta tự mình quyết định. Ngụy Tác lắc đầu, cái này không được, ta không đồng ý. Thấy hai người sắp cãi nhau, đột nhiên có người đẩy cửa bước vào nói, sếp Trình đã về. Ngụy Tác và Thẩm Hoa nhìn nhau rồi nhanh chóng đứng dậy chào đón họ. Trình Uyên vẻ mặt trịnh trọng, sau khi vào cửa liền để mọi người ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Khi nhìn thấy điều này, Thẩm Hoa và Ngụy Tác đã nghĩ rằng Trình Uyên sẽ bàn bạc với họ cách chia mỏ vàng. Nhưng ai biết rằng Trình Uyên đã nói với hai người họ, có chuyện rất nghiêm trọng, nên đừng nói chuyện. Cả hai người đều giật mình. Trong trường hợp khẩn cấp, Trình Uyên lấy điện thoại di động ra và gọi cho Tiêu Viêm. Khá lâu, điện thoại đã được kết nối. Xin chào, có một giọng nói lười biếng trên điện thoại. Trình Uyên nghiêm túc hỏi, bây giờ cậu vẫn đang bảo vệ Vũ Phi sao? Tiếu Nhiễm lạnh lùng trả lời, đây không phải là lời anh nói với em sao? Vũ Phi có ở bên cạnh ngươi không? Không, tôi đang nói chuyện phiếm với chị dâu. Tốt rồi, có khẩu vị, nghe tôi nói. Đừng lo lắng cho Vũ Phi. Bây giờ đến nhà họ Trình ở Bắc Kinh ngay lập tức. Đừng hỏi tại sao. Đu đu, chào, Trình Uyên chưa kịp nói xong thì điện thoại đằng kia đã ngắt. Anh sửng sốt một lúc rồi nhanh chóng gọi lại. Tuy nhiên, xin lỗi, cuộc gọi bạn gọi đã bị tắt. Cách Trương.